khí thiếu tu tiên. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303 Ngũ Hồ Tứ Hải toàn khách hàng. Canh 1, Tiền Bàn cùng sư huynh một bên chạy tới chính mình chỗ ở, một bên suy tư. Hai vị chủ phong sư huynh tới tìm chính mình nguyên nhân hắn Tiền Bàn nghiệp vụ phạm vi tuy rằng quảng, nhưng chủ phong còn chưa hoàn toàn đề cập. Chủ phong, hào môn, lưng dựa núi lớn, thực lực cường, đều là tuổi trẻ tu sĩ trung thiên tài. Nhưng là có một cái rất lớn vấn đề. Bọn họ thường xuyên sẽ xuất nhập hiểm cảnh. Này ý nghĩa, nhân thân an toàn không chiếm được bảo đảm. Vạn nhất đã chết một cái, này bút chướng thu không trở lại, tổn thất liền lớn. Cho nên hắn kỳ thật không quá vui mượn tuyệt bút linh thạch cấp chủ phong, hào môn. Hai vị này chủ phong sư huynh nhưng ngàn vạn đừng là nghe nói hắn nơi này có thể mượn linh thạch, cố ý chạy tới mượn. Mau đến chỗ ở thời điểm, Tiền Bàn xa xa liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Cái này bóng dáng quá quen thuộc đến làm hắn không tự chủ được nhớ tới. Mới vừa biết chính mình bị lừa 60 viên trung phẩm linh thạch lửa giận. Đối phương đột nhiên xoay người lại, kia trương khuôn mặt tuấn tú, hóa thành cho hắn đều nhận thức, lý trí nháy mắt bị bao phủ. Hảo ngươi cái kẻ lừa đảo, gia gia đang chuẩn bị tìm ngươi, ngươi cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Tiền Bàn giận dữ mà hướng qua đi, sư huynh thấy tình thế không ổn, ở hắn mau bổ nhào vào Cao Hàn trên người thời điểm, vội vàng kéo, Tiền Bàn, ngươi bình tĩnh một chút, mập mạp, chúng ta lại gặp mặt. Cao Hàn cười nói, hắn đại khái biết Tiền Bàn vì cái gì như vậy phẫn nộ. Hắn đi thần khí phong tìm chính mình, tìm không thấy người, khẳng định cho rằng chính mình bị lừa. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi căn bản không phải thần khí phong đệ tử. Tiền Bàn thoáng bình tĩnh lại, Cao Hàn lại cười, ta khi nào nói qua ta là thần khí phong đệ tử. Tiền Bàn sửng sốt, hình như là không có nói qua. Hắn lại cẩn thận hồi ức một chút, xác thật không có nói qua. Hết thảy đều là chính hắn phán đoán. Nhưng ngươi lúc ấy mua như vậy nhiều luyện khí dùng tài liệu, không phải thần khí phong, lại sẽ là nào tòa phong? Tiền Bàn dãy dụa mà nói, mua luyện khí tài liệu, liền nhất định là thần khí phong đệ tử sao? Cao Hàn bình tĩnh tự nhiên mà hỏi lại. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn một cái, tức khắc minh bạch lúc ấy cái này mập mạp là như thế nào bị lừa đâu. Tiền Bàn ngẩn ngơ, hình như là không có cái này cách nói. Chỉ là đại gia trong lòng đều như vậy cam chịu, bởi vì Tử Tiêu Tông chỉ có thần khí phong có luyện khí sư. Tiến vào Tử Tiêu Tông luyện khí sư, cũng đều chỉ nhập thần khí phong. Cao Hàn thấy hắn không lại phản bác, liền cười ném cho hắn một túi linh thạch. Đếm đếm xem, đây là ngươi phía trước mượn ta linh thạch, hiện tại còn không đến một tháng. Không có lợi tức đúng không? Tiền Bàn lập tức mở ra túi chữ vật, nhìn lướt qua liền biết là 60 viên trung phẩm linh thạch. Tâm lại ở lấy máu. Hắn không chỉ có phạm vào lớn như vậy sai lầm, cho rằng mượn chính là thần khí phong sư huynh, không nghĩ tới là chủ phong. Hảo hảo linh thạch cho mượn đi, lại một chút lợi tức cũng không được đến. Sớm biết rằng là chủ phong sư huynh, hắn nói cái gì cũng sẽ không mượn 60 viên trung phẩm linh thạch. Điểm này linh thạch, đối chủ phong, hào môn tới nói, một tháng trong vòng thấu đủ, dư giả, mập mạp lòng đang chảy huyết. Tiền Bàn, mức đúng không? Sư huynh nhỏ giọng hỏi. Tiền Bàn gật đầu, cắn răng nói, đúng vậy, sư huynh nói, hiểu lầm một hồi, vậy là tốt rồi. Tiền Bàn nhìn tươi cười thân thiết Cao Hàn, hiện tại hồi tưởng lên, thật sâu cảm thấy, vị này Cao sư huynh sợ là cố ý, khó trách ngày ấy tìm tới hắn, hắn sẽ như vậy dứt khoát, suốt ngày đánh xà, một sớm bị rắn cắn, loại sự tình này cư nhiên phát sinh ở trên người hắn. Sư huynh ngươi có việc liền đi vội đi. Ta không có việc gì. Tiền Bàn quay đầu đối sư huynh nói. Sư huynh xem hắn đôi mắt lại chuyển lưu lên, tưởng nhắc nhở hắn, lại bởi vì Cao Hàn bọn họ ở đây, chỉ có thể thở dài mà rời đi. Chủ phong đệ tử cũng không phải là hảo tính kế. hy vọng tiền bàn chính mình đắn đo hảo đúng mực. Tiền bàn quay đầu lại liền khôi phục gương mặt tươi cười. Cao sư huynh quả nhiên lợi hại. Một tháng trong vòng liền đem chướng trả hết. Nói vậy còn giàu có dư đi. Ta có một cái đề nghị. Cao Hàn buồn cười mà nhìn hắn. Cái gì đề nghị? Sư huynh nhanh như vậy liền có linh thạch còn. Lần này ra nhiệm vụ. Hẳn là kiếm không ít đi. Nếu ngươi có tạm thời không hoa linh thạch. Cũng có thể đặt ở ta nơi này tiền sinh tiền. Bảo quản ngươi có thể hưởng thụ người ở trong nhà ngồi. Tiền từ thiên hạ tới. Này mập mạp nghiệp vụ phạm vi nhưng thật ra quảng. Nhanh như vậy liền từ trong đả kích khôi phục lại. Lập tức nghĩ đến một cái khác hố người biện pháp. Kỳ thật cũng không tính hố người. Nói đơn giản, mập mạp chính là một cái di động loại nhỏ ngân hàng. Người khác đều nghĩ đến như thế nào tu luyện. Cũng chỉ có hắn. Một lòng nghĩ kiếm ở trong tay người khác linh thạch. Xem Cao Hàn thờ ơ, tiền bàn lại nói. Sư huynh đừng không tin. Ngươi xem ta ra bên ngoài khoản tiền cho vay. Mỗi tháng đều có tiền. Nhập khẩu túi sẽ biết. Không có ích lợi sự. Ai sẽ làm? Có phải hay không? Đại gia cũng không phải nói đều vì kiếm về điểm này tiểu lợi tức. Chính là đem ngày thường tạm thời không cần phải linh thạch phóng ta bên này mà thôi. Hơn nữa ta nơi này tùy tồn tùy lấy. Nhiều linh hoạt phương tiện a, cho nên rất nhiều sư huynh sư đệ nhóm đều vui phóng ta nơi này. Ta cũng là cái thành tin người. Cũng không hố đại gia. Không tin ngươi tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Ta tiền bàn nếu là có một lần độc chiếm người khác linh thạch. Ngọc Đan Phong đã sớm đem ta đuổi ra đi. Ngươi nếu là lo lắng ta thu lợi tức quá cao. Không cần lo lắng. Ta khoản tiền cho vay đi ra ngoài thu lợi tức. Sư huynh đã biết. Chính là ngàn phần có nhị mà thôi. Ngươi kiếm được linh thạch. Ta chỉ rút ra 5. Cũng chính là 100 viên hạ phẩm linh thạch. Ta chỉ cần 5 viên là được. Một chút cũng không quý đúng không? Kỳ thật ta chính là kiếm cái vất vả phí mà thôi. Tiền bàn trực giác trước mắt vị này cao sư huynh là cái nhà giàu. Cho nên hao hết nước miếng cũng tưởng thuyết phục hắn. Xác thật không cao. Cao Hàn nếu là thực sự có vô dụng linh thạch. Nói không chừng liền tồn hắn chỗ đó. Hảo, ta biết ngươi nơi này không lừa già dối trẻ. Bất quá ta thật không có linh thạch. Nói không chừng còn phải lại hướng ngươi mượn điểm. Cao Hàn đánh gãy hắn nói. Tiền bàn nói chắp đột nhiên im bặt. Mẹ nó, hắn nói nửa ngày. Đối phương trái lại phải hướng hắn mượn linh thạch. Trải qua này vừa ra. Hắn sau có thể còn sẽ mượn cho hắn. Vị này cao sư huynh. Hôm nay có thể bóp một tháng điểm tới còn phẫn. Lần sau cũng có thể. Hắn còn như thế nào kiếm tiền. Bất quá cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Đem người đắc tội. Này nhưng không phù hợp hắn tiền đại gia nguyên tắc. Ngũ hồ tứ hải toàn khách hàng. Hơn nữa lại nói như thế nào. Vị này cao sư huynh cũng là chủ phong. Đây cũng là một cái không tồi thông đạo. Về sau nói không chừng có thể mở rộng mặt khác nghiệp vụ. Sư huynh muốn mượn nhiều ít, thiếu nói ta còn trở ra khởi. Nhiều nói, sư đệ ta khả năng cũng không có thể ra sức. Tiền bàn giả bộ một bộ sầu khổ biểu tình. Cao Hàn tin hắn mới là lạ. Này tiểu mập mạp làm buôn bán lợi hại như vậy. Còn có thể nói sẽ nói. Hầu bao khẳng định thực cổ. Không tồi, đại khái mấy trăm khối trung phẩm linh thạch đi. Bất quá không phải hiện tại. Ta hiện tại tạm thời không thiếu. Chờ lần sau thiếu. Ta còn sẽ tìm đến ngươi. Cao Hàn cười nói. Kia thật là quá đáng tiếc. Tiền bàn nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đôi mắt cười đến mị thành một cái thẳng tắp. Không đáng tiếc. Nói không chừng lần sau ngươi liền không chào đón ta tới. Cao Hàn nói. Như thế nào sẽ? Chỉ cần là thành tâm cùng ta làm buôn bán. Kia đều có thể nói. Tiền bàn lời lẽ chính đáng. Cao Hàn tươi cười ý vị thâm trường. Hảo, chúng ta cần phải đi. Hai vị sư huynh đi hảo. Tiền bàn tươi cười đầy mặt nhìn theo bọn họ rời đi. Đám người vừa đi, tươi cười nháy mắt liễm khởi. Chủ phong cao sư huynh. Lần này nhưng hắn sẽ không tái phạm choáng váng. Tiền bàn lập tức tìm người đi chủ phong hỏi thăm. Hắn nhận thức người nhiều. Chủ phong tuy nhiều, hào môn. nhưng cũng không phải sở hữu chủ phong đệ tử đều là. Luôn có một ít tương đối bên cạnh. Hắn thu nạp, chính là này đó bên cạnh chủ phong đệ tử. Xét thấy tiền bàn phía trước đã từng mượn linh thạch, giúp bọn hắn vượt qua yêu cầu. Chỉ là hỏi thăm một người. Bị làm ơn sư huynh vui vẻ đáp ứng rồi. Sư huynh phản hồi chủ phong sau. Liền tìm mấy cái nhận thức người hỏi thăm một chút. Kết quả có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hắn mấy cái sư huynh đệ đều không có nghe nói qua Cao Hàn người này. Không có khả năng a. Tiền bàn nói hắn chính là chủ phong. Tổng không có khả năng hắn cố ý lừa gạt ta đi. Sư huynh cảm thấy tiền bàn còn không có cái kia lá gan. Làm ra một cái giả dối người. Liền vì lừa gạt hắn. Kỳ thật còn có một chỗ. Bị hỏi chuyện đồng môn nghĩ nghĩ nói. Sư huynh sắc mặt khẽ biến. Hắn biết là địa phương nào. Chủ phong đệ tử cũng có nội vòng cùng ngoại vòng. Nội vòng chính là dòng chính đệ tử. Ngoại vòng chính là bọn họ. Hai bên có liên quan số lần tương đối thiếu. Cho nên có một số việc bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi. Người có thể đi hỏi nguyên nhiên sư huynh. Hắn khẳng định biết. Nếu liền hắn cũng không biết. Vậy khẳng định không có người này. Đồng môn nói. Vị sư huynh này đành phải đi tìm nguyên nhiên. Nguyên nhiên nghe nói có vị sư đệ tìm hắn. Liền ra tới. Nguyên sư huynh. Đối phương nhìn đến hắn ra tới. Biểu tình vui vẻ. Nguyên nhiên nhận ra hắn. Ôn hòa hỏi. Là vương sư đệ a, tìm ta có chuyện gì sao? Vương sư đệ bắt phía dưới phát. Ngượng ngùng mà nói. Nguyên sư huynh. Ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một người. Người nhận thức một cái kêu Cao Hàn người sao? Nguyên nhiên biểu tình hơi đổi. Cao sư, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Vương sư đệ xem sư huynh biểu tình thay đổi. Sợ hắn nghĩ lầm chính mình có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Vội vàng giải thích, ta chỉ là chịu người chi thác. Tới hỏi thăm chủ phong có hay không người này mà thôi. Không có mặt khác mục đích. Ta đã biết. Nguyên nhiên gật gật đầu. Hắn là chủ phong. Khoảng thời gian trước mới gia nhập. Các ngươi không biết cũng bình thường. Ngươi liền như vậy nói với hắn đi. Cảm ơn nguyên sư huynh. Vương sư đệ nhìn thấy tiền bàn sau. Liền đem những lời này chuyển cáo cho hắn. Biết được Cao Hàn xác thật là chủ phong đệ tử. Tiền bàn cuối cùng yên tâm. Nhìn đến tiền bàn đại hỉ bộ dáng. Vương sư đệ nhớ tới nguyên sư huynh ngay lúc đó phản ứng. Nhịn không được dặn dò một câu. Mập mạp, ta xem cái này Cao Hàn ở chủ phong địa vị không quá giống nhau. Người nhưng đừng tùy tiện đắc tội nhân ra. Không phải nói khoảng thời gian trước mới gia nhập sao? Như thế nào sẽ không bình thường? Tiền bàn sắc mặt biến đổi. Vương sư đệ nhún nhún vai. Không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta cũng không biết. Nguyên sư huynh mới biết được hắn. Đã thuyết minh thân phận của hắn không bình thường. Tiền bàn ánh mắt sáng lên. Đa tạ vương sư huynh. Này hảo a, hắn còn không có cùng chủ phong dòng chính đánh quá giao tế. Không phải bởi vì không nghĩ. Mà là không cơ hội. Hiện tại như vậy trói lọi cơ hội bãi ở chính mình trước mặt. Hắn đến hảo hảo nắm chắc mới được. Nếu là bọn họ đều đem linh thạch gửi ở hắn nơi này tiền sinh tiền. Nằm ở linh thạch đôi thượng ngủ. Đại khái cũng không có vấn đề gì. Quảng cáo. Cách chương.